Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, phần 214, Hầu Dĩnh cười hì hì đem ra cá túi khóa trở về cách ly hộp. Nói, này vỏ trứng là cái thứ tốt, có thể so với kia chỉ 13 cấp chim non tinh hạch. Dựng lên có thể hấp thu không có cấp bậc hạn chế. Dùng đơn giản ăn cơm phương pháp là được, ta đoán. Này thứ tốt khẳng định là để lại cho này đó ra sát trọng sinh tang thi điểu đồ bổ. Không ăn vỏ trứng điểu sẽ cùng sinh non nhi giống nhau suy yếu, hắn hự hự mà giải quyết một quả vỏ. Trứng, dư lại một quả dùng túi trang lên đưa cho Lý Hiên Viên làm hắn lưu trữ làm nghiên cứu dùng, bất quá. Này thứ tốt cũng không phải là người nào đều có thể hưởng, hắn cười đến phi thường không có hảo ý. Đem chính mình nghe được thường hồng mấy người ăn vỏ trứng động tĩnh nói ra. Vui sướng khi người gặp họa nói. Thứ này cùng tinh hạch lớn nhất khác biệt chính là, tang thi ăn so sinh nuốt tinh hạch càng tốt tiêu hóa. Các ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi tinh hạch lá mỏng hiệu dụng đi. Vỏ trứng sở dĩ cứng rắn chính là bởi vì nó cùng lá mỏng có tương tự vật chất. Loại đồ vật này cấp tang thi trợ tiêu hóa. Dị năng giả lại vô pháp tiêu hóa nó, lưu tại trong thân thể biến thành liền sẽ biến thành tạp chất. Thu nhỏ lại đối năng lượng cất chứa lượng mà này một quả vỏ trứng. Năng lượng đồng giá với 13 cấp tinh hạch nhưng ẩn chứa tạp chất lại là cùng đẳng cấp tinh hạch. Mấy chục lần, xem thường hồng bọn họ trộm trứng thuần thục độ, khẳng định đã ăn không ít. Trở về sau bệnh kín bùng nổ đã có thể có trò hay nhìn, kiều đại dã đám người nghe vậy. Đều ăn ý mà nở nụ cười, xem địch nhân xui xẻo. Không có so cái này lớn hơn nữa mau nhân tâm mơ siêu nhưng thật ra Phương Đông Bạch trơ mặt ra ghé. Vào Hầu Dĩnh bên người nói, Hầu ca, ăn một ngụm hẳn là không quan hệ đi. Làm ta nếm nếm là cái gì mùi vị bấy, Hầu Dĩnh. Ngoạc kép, mọi người. Ngoạc kép, lấy cái gì cứu vớt ngươi? Nam thần, ngày hôm sau, đồng dạng thời gian, tang thi điểu ly sao? Tàu ngầm lại lần nữa ngang trời xuất hiện, đại khái là phải đi. Thường hồng đám người không sợ gánh vác hậu quả, phi thường lòng tham mà trang một đại túi tang thi trứng chim. Sau đó bằng nhanh chóng độ đuổi ở 12 cấp tang thi điểu trở về trước rời đi xương cá tổ. Chim siêu chiến đội xe lửa theo đuôi rời đi, cách rất xa Hầu Dĩnh cùng kiều đại dã đều còn nghe thấy tang thi điểu phẫn nộ cuồng chụp nước biển. Thành âm siêu phía trước tàu ngầm không có chiến đội xe lửa vượt qua thử thách kỹ thuật duy trì. Ở cường quang chiếu xạ chỉ lộ hạ nhanh chóng hướng bờ biển phương hướng tới gần, Lý Hiên Viên nói. Bọn họ dùng sóng âm dị năng đuổi đi tang thi bầy cá chiến đội xe lửa thượng còn trang bị dị năng. Thuộc tính dò xét khí, công kích ở chiến đội xe lửa thượng là có thể đủ bị chắc ra đã biết dị năng thuộc tính cùng cấp bậc. Lý Hiên Viên điều ra số liệu thượng biểu hiện đúng là thất cấp thanh âm dị năng, chiến đội xe lửa ra. Thủy thanh âm không thể tiêu trừ, Hầu Dĩnh nhanh nhẹn mà thay quần áo tính toán một mình đuổi kịp thường hồng bọn họ tìm hiểu tình. Huống, bị Lý Hiên Viên mãnh liệt phản đối. Hắn yêu cầu cùng Hầu Dĩnh cùng nhau hành động, chỉ một cái lý do. Khiến cho Hầu Dĩnh không thể không từ tang thi đuổi đi tề, Lý Hiên Viên mang lên ẩn hình vòng tay. Có Hầu Dĩnh năng lượng chống đỡ, thủ đoạn cùng phòng hộ phục thượng các loại mini dị năng vũ khí đều không sợ có thể háo. Chiến đội xe lửa bị lưu tại trong biển, Hầu Dĩnh không biết thường hồng hành động. Liền cẩn thận mà thường lui tới hồng tương phản phương hướng đi xa lại đổ bộ. Lấy hắn tốc độ dị năng, mang lên Lý Hiên Viên cũng thực nhẹ nhàng liền đuổi theo thường hồng mấy người, ra thủy sau. Thường hồng dương lên tay, tàu ngầm liền biến mất tại chỗ, không gian chứa đựng dị năng. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên đều là cả kinh, bọn họ đối với thường hồng rốt cuộc vẫn là xem nhẹ. Phải biết rằng không gian chứa đựng dị năng nếu có khi hiệu nói là phi thường không an toàn, thường hồng làm như vậy chỉ có thể thuyết minh nàng không gian chứa đựng dị năng cũng đủ ổn. Định mấy người ở bờ biển thượng ngay tại chỗ tu sửa, cũng không có vội vã hành động, Nóng rực thời tiết làm vừa mới từ dâm mát đáy biển lên bờ mọi người không khỏe. Thường Hồng từ chính mình trong không gian lấy ra một viên hạt giống. Một cái diện mạo mảnh khảnh cao gầy nam nhân tiến lên. Dùng mộc hệ dị năng thực mau dục sinh ra thật lớn biến dị khoai tây. Chừng nóc nhà đại khoai tây lá cây vì Thường Hồng đám người chặn hè nóng bức nhiệt khí, này hẳn là. Chính là Cam Hiểu Cần, Tề Kỳ Phàm tiếp nhận Thường Hồng từ trong không gian lấy quá thủy. Vặn ra làm nàng uống trước, lo lắng nói, đội trưởng, hiện tại ra biển có thể hay không quá sớm. Vạn nhất Lý Hầu chiến đội đi tìm tới, ta chính là muốn cho bọn họ đi tìm tới, Thường Hồng ngữ khí quả quyết. Tràn ngập đối Lý Hầu chiến đội không cho là đúng, nàng lại lấy ra mấy cái ấm nước cấp những người khác. Này nhóm người tổng cộng 6 cá nhân, Thường Hồng, Tề Kỳ Phàm, Lãnh Cầm đều ở này liệt, chỉ là nhân số so Lạc Thản nói nhiều một cái, kia cũng không phải sinh gương mặt, đúng là bị Kiều Đại Dã ném xa Lý Băng. Hầu Dĩnh chú ý tới nàng đôi tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Xem ra Lạc Thản nói Cam Hiểu Cần sẽ trị liệu dị năng không phải hư ngôn, Tề Kỳ Phàm nghe vậy liền. Không hề mở miệng, nhưng thật ra Cam Hiểu Cần ở ngoài một cái khác lạ mặt hẹp ngạch mày rậm cái tiểu đầu tiểu nhân nam. Nhân nói, không biết Hầu Dĩnh dị năng khôi phục đến thế nào. Hơn nữa hắn trong đội ngũ người đều không phải đèn cạn dầu. Đội trưởng, thà rằng tiểu tâm chút, cũng không thể khinh địch. Thường Hồng đối với hắn nói nhưng thật ra không có phản bác. Nói, ngươi nói ta biết, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Liền tính lúc này đây không đem Hầu Dĩnh lộng tới tay. Ta cũng có thể làm đại gia toàn thân mà lui. Chương 259 thật giả Phương Đông. Thường Hồng không gian. Thoạt nhìn không nhỏ, trang một cái tàu ngầm còn không ngừng từ bên trong lấy ra đồ vật. Thẳng đến nàng từ bên trong lấy ra một chiếc xe Việt dã. Hai chiếc xe máy sau, Hầu Dĩnh rốt cuộc ghen ghét, Lý Hiên Viên bị hắn nhéo nhéo bàn tay. Mạc Danh cảm thấy buồn cười, Thường Hồng mấy người đơn giản mà ăn cơm sau liền tính toán rời đi. Cam Hiểu Cần thực tiết kiệm mà đem khoai tây khôi phục đến hạt giống trạng thái. Đưa cho Thường Hồng, này đoàn người cũng chưa mang cái gì bọc hành lý. Chỉ có bên hông cùng trên đùi cột lấy, mặt khác đồ vật một mực giao từ Thường Hồng bảo quản. Cũng có thể thấy Thường Hồng ở đội ngũ chung địa vị không thể dao động, bất quá Cam Hiểu Cần chiêu. Thức ấy vẫn cứ khiến cho Hầu Dĩnh hai người chú ý. Hiên Viên ra danh nghĩa mộc hệ dị năng giả nhiều đếm không xuề. Cao cấp dị năng giả càng không ở số ít, nhưng chưa bao giờ có một người còn có thể lợi dụng dị năng hoàn thành thực vật nghịch sinh trường. Hầu Dĩnh cùng Lý Hiên Viên, một cái 25 cấp, một cái 13 cấp đều làm không được, có thể thấy được hắn lợi hại, theo một đoạn đường. Hai người phát hiện bọn họ cũng không có hướng Châu Giang căn cứ đi. Ngược lại vòng qua Châu Giang căn cứ, xem phương hướng, lại là muốn hướng Xuyên Nguyên căn cứ đi, phía trước ở đáy biển ước chừng là sợ kinh động tang thi. Điều, Thường Hồng mấy người không có giao lưu, tới rồi trên bờ bọn họ tắc không có cố kỵ, này dọc theo đường đi, tuy rằng còn không có nghe Thường Hồng thu hồi phải đối phó Lý Hầu chiến đội cụ thể kế hoạch. Nhưng cũng từ bọn họ lời nói gian được đến không ít tin tức cùng Hầu Dĩnh suy đoán giống nhau. Thường Hồng xác thật là ở phản hồi Hồ Thành tới gần năng lượng dư thừa Hồng Hồ khi ngoài ý muốn. Phát hiện Hầu Dĩnh, lúc ấy Hầu Dĩnh nghèo túng bộ dáng tự không cần hình dung. Thường Hồng phát hiện Hầu Dĩnh lúc ấy dị thường, suy yếu. Hơn nữa hoàn toàn trở thành tang thi. Liền thầm nghĩ đây là hoàn toàn mất khống chế bị Lý Hầu chiến đội vứt bỏ đi. Nàng nhưng bất đồng tình như vậy quái vật, đoạt lấy một con tang thi hỏa hệ dị năng ý đồ đem hắn thiêu chết nhưng kế tiếp phát sinh một màn. Làm Thường Hồng thay đổi chủ ý, nguyên bản cũng đủ làm Hầu Dĩnh ở nháy mắt hôi phi yên diệt cửu cấp. Ngọn lửa, cư nhiên ở đem Hầu Dĩnh đốt thành bạch cốt khi sống sờ sờ mà lại cho nàng biến trở về một người. Tự lành dị năng, như thế cường đại tự lành tính dị năng Thường Hồng chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, ở Hầu Dĩnh không ngừng khôi phục trong quá trình. Thường Hồng sát niệm cũng đã biến mất, mà là muốn giam giữ hắn, nhưng không nghĩ tới liền tính hoàn toàn biến thành cấp thấp tang thi. Hầu Dĩnh vẫn cứ như vậy giảo hoạt, cư nhiên ở bị nàng mang ra hồ thành sau chạy thoát. Đội trưởng, cái kia Hầu Dĩnh dị năng thật sự như vậy, đặc biệt, hỏi chuyện chính là Lý Băng, Tề Kỳ Phàm cùng Trần Bước Vĩ hai người cưỡi xe máy một trước một sau. Hộ vệ trung gian xe hơi, Cam Hiểu cần lái xe, ngồi ở hậu tòa ba nữ nhân chính nghe Thường Hồng nói lên tang thi Hầu Dĩnh sự tích ta lừa ngươi. Làm gì, Hầu Dĩnh cũng không biết là đi rồi cái gì cướp chó vận. Cửu cấp ngọn lửa đều thiêu bất tử hắn, bất quá như vậy cũng hảo, có được tự lành dị năng so cửu vĩ hồ chín cái mạng đều dùng được. Ta sẽ muốn đem nó được đến tay, đến lúc đó thế nào Thường Hồng chưa nói, chỉ là hừ lạnh một tiếng, Hầu Dĩnh nghiến răng nghiến lợi. Lý Hiên Viên cảm giác được hắn cảm xúc biến hóa. Ở hắn lòng bàn tay moi moi muốn hỏi là đã xảy ra chuyện gì. Hầu Dĩnh chỉ đối hắn lắc lắc đầu, nghe một nữ nhân khoe ra thức mà nói lên như thế nào tra tấn chính. Mình, như thế nào thèm nhỏ dãi chính mình, này thật sự không phải một kiện vui sướng sự. May mắn Lý Hiên Viên nghe không thấy bọn họ nói chuyện. Nếu không Hầu Dĩnh đều sợ hắn sẽ không quan tâm mà xông lên đi đại khai sát giới, Lý Băng nhớ tới. Cái kia vừa ra tay liền đem chính mình đôi tay tạc toái nam nhân không khỏi một trận sợ hãi. Đã sớm bị chữa khỏi đôi tay phảng phất còn mang theo ngay lúc đó truy tâm chi đau. Nàng vừa hận vừa sợ, loại này sợ hãi đại khái cả đời cũng vô pháp khắc phục. Cũng may, nàng gặp có thể giúp nàng báo thù Thường Hồng. Cuối cùng ông trời không bạc đãi nàng, nàng khinh thường nói. Cái kia Hầu Dĩnh tính thứ gì? Khoác ra người tang thi mà thôi. Hắn dị năng có thể bị đội trưởng lợi dụng là hắn đã tu luyện mấy đời phúc khí. Thấy Thường Hồng cùng Lãnh Cầm cũng chưa tiếp nàng lời nói cha cùng nàng cùng chung kẻ địch. Lý Băng không khỏi có chút mất hứng. Nguyên bản muốn chụp Thường Hồng mông ngựa nói cũng nuốt trở vào. Nhìn chung quanh một lát, vẫn là không nhịn xuống hỏi. Đội trưởng, cái kia Hầu Dĩnh nếu đã biến thành tang thi. Hắn trong óc hẳn là tinh hạch đi. Đến lúc đó, chúng ta như thế nào rời đi hắn dị năng a? Thường Hồng liếc nàng liếc mắt một cái. Loại sự tình này liền không cần ngươi tới nhọc lòng. Lý Băng hậm hực dừng miệng, nàng vẫn là có tự. Mình hiểu lấy, biết liền tính Hầu Dĩnh dị năng có thể rời đi kia cũng không có nàng phân. Chẳng qua thật sự muốn biết Thường Hồng đem như thế nào thu hoạch Hầu Dĩnh dị năng thôi, nghĩ đến. Chính mình một ngoại nhân thân phận, nhiều lần lọt vào đội viên bài xích, trước nay đều là chúng tinh cùng Nguyệt Lý Băng trong lòng như thế nào có thể thống khoái. Chỉ là ngắn ngủn mấy ngày ở chung, nàng liền biết tương đối với có thể đem nàng đuổi tận tang thi đôi Lý Hầu chiến đội nhẫn tâm. Thường Hồng những người này đều là không có tâm mơ siêu nàng làm việc quá tàn nhẫn quá tuyệt. Lý Băng có thể điểm đều không nghĩ xúc nàng rủi ro, nhưng thật ra Cam Hiểu cần ngẩng đầu đối với. Kính chiếu hậu nói, đội trưởng, ta nhưng nghe nói Lý Hầu chiến đội những người đó dị năng cũng không phải là một cái hai cái. Ta nhưng trước tiên báo danh lạp, đến cho ta lưu một cái đặc biệt mới được. Hắc hắc, tốt nhất là cái kia tiểu quỷ. Ta chính là nghe Dương Lăng cái kia mụ già thúi oán giận quá không phải một lần hai lần. Cái kia tiểu quỷ tuổi không lớn dị năng nhưng thật ra thực khốc, Thường Hồng cũng không cảm thấy. Hắn yêu cầu có cái gì? Trên mặt còn mang theo điểm cười. Gật đầu nói tốt, những người đó dị năng lại lợi hại lại đặc thù thì thế nào? Thêm ở bên nhau còn không thắng nổi một cái Hầu Dĩnh. Không biết nghĩ tới cái gì? Thường Hồng trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, Thường Hồng mấy người ly hải là ở màn đêm buông. Xuống thời điểm, vì tránh đi tối cao độ ấm, bọn họ một đường đêm hành, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Thái Dương cơ hồ muốn đem người nướng hóa thời điểm, Thường Hồng một hàng mới dừng lại, hướng thục trung phương hướng, vẫn là có thể tìm được không ít lùn sơn cùng cây xanh. Thường Hồng đám người vào trong rừng tránh nóng, Thường Hồng lại lần nữa từ trong không gian lấy ra không ít thứ tốt, một cái lều lớn. điều hòa, máy phát điện, đồ ăn từ từ, không phải trường hợp cá biệt, để lại cam hiểu cần canh gác. Những người khác đều vào lều trại nghỉ ngơi, Hầu Dĩnh không có vội vã động thủ. Biết chính ngọ 12 giờ, thời tiết nhất nhiệt nhân tâm nóng nảy nhất thời điểm mơ siêu hắn cùng Lý Hiên Viên tới gần lều trại. Liền phải động thủ, ai ở đâu? Kiều Đại Dã lỗ tai vừa động, chiều một phương hướng giống lên một tiếng, một người ló đầu ra nhìn hắn liếc mắt một cái, lại lùi về đi, Kiều Đại Dã thấy là hắn liền không lại chú ý, quay đầu lại tiếp tục nói, này đều đi ban ngày, Hầu ca cùng Hiên Viên còn không có tin tức truyền quay lại tới. Ta nói các ngươi như thế nào đều như vậy bình tĩnh? Chẳng lẽ một chút đều không lo lắng sao? Lo lắng có ích lợi gì? Có Hiên Viên đi theo chiếu ứng một chút tổng so Hầu ca đơn thương độc mã đi ra ngoài đến hảo. Bất quá sao, ta xem ngươi vẫn là thiếu thao điểm tâm đi, liền sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì, Công Tôn Tịnh không chút khách khí nói, đoàn người lúc này cũng không có ở độ ấm thích hợp chiến đội xe lửa chung. Trừ bỏ Mạnh Hàng Hải cùng Lý Chờ, những người khác đều ở xe ngoại tiến hành kháng cực nóng cực hạn huấn luyện. Hầu Dĩnh bọn họ không hề, Lý Hầu chiến đội cũng không nhàn rỗi, Lưu Chiêm cùng Giang Đào bọn họ mấy cái ngũ hành dị năng giả vùi đầu tiếp tục nếm thử ngũ hành nối. Liền sự, cũng không biết có phải hay không bởi vì bọn họ dị năng cấp bậc cao. Diễn hóa đệ nhị thuộc tính ngũ hành dị năng sở cần yêu cầu càng hà khắc. Tóm lại, đến bây giờ Châu Giang căn cứ đã có thành công trường hợp. Ngược lại Lý Hầu chiến đội nhiều như vậy cái ngũ hành dị năng giả không có một cái thành công, mát. Thấy chính là chính ngọ, một đám ở Liệt Dương hạ nhàn thoại người cũng lục tục trở về chiến đội xe lửa chung, Mạnh Hàng Hải. Đã cột lấy Diệp Tuệ Trung chuẩn bị tốt cơm chưa? Thấy bọn họ trở về cùng hóa thân tiểu cục cưng Lý chờ cùng nhau cho bọn hắn bưng lên giải nhiệt. Canh, hết chương.